Phần 6. 10. Tôn Tử Hào nhìn cả người Cương Trực Chủ phiền phức, đưa tay gật đầu rời đến trên đất. Sờ sô ô, hàng hiệu tên gọi mấy cái đại tự mạc ánh vào hắn mi mắt. Phía dưới hoàn có đánh dấu một hàng chữ mạc, thiên nhiên mù cao su bao ngừa thai. Này chín chữ chỉ thiếu chút nữa sáng lên mù hai mắt của hắn. Tôn Tử Hào nhìn đầy đất bao ngừa thai, khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo, thật muốn đem này đó bao ngừa thai nguyên bộ đến mộ nhất phàm trên người. Người khác nhọc nhằn khổ sở tìm vật liệu thời điểm, hàng này cư nhiên ở tìm bao ngừa thai, may là không phải với bọn hắn cùng đi, không phải, hắn thật sự có thể sẽ quất chết kẻ này. Hướng quốc, xì một tiếng, không nói gì nữa. Ngược lại đối phương không phải với bọn hắn cùng đi, mộ nhất phàm muốn làm gì đều chuyện không liên quan tới hắn. Bất quá, trong lòng vẫn là hy vọng lão đại dùng này đó bao ngừa thai giết chết hàng này. Sau lưng tam tên lính xem mắt trên đất hộp, sau đó yên lặng mà rời tầm mắt. Các ngươi nhận lầm người, ta không phải mộ nhất phàm. Mộ nhất phàm một tay che mặt, một tay từ trong túi tiền lấy ra màu đen khẩu trang mang theo. Mụ đản, thực sự là mất mặt ném đến nhà. Hắn rõ ràng chạy xa như vậy tìm bao đực, làm sao hoàn sẽ gặp phải người quen. Còn có, Tôn Tử Hào bọn họ không phải cùng chiến Bắc Thiên làm nhiệm vụ đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở huyện Ngô Đồng? Đây cũng quá đúng dịp. Cũng thật là không thể không nói bọn họ thực sự là mẹ nhà hắn có vượt phân. Tôn Tử Hào năm người đều nhận ra là ngươi, Hoàn Trang. Mộ nhất phàm thấy túi đã phá tan, không có cách nào sẽ đem bao ngừa thai trang đạo trong túi. Không thể làm gì khác hơn là kiếm cái 5-6 hộp nhét vào trong túi đeo lưng của hắn. Còn lại này đó sẽ để lại cho các ngươi dùng đi. Tôn Tử Hào năm người, Mộ nhất phàm không có mặt đợi tiếp nữa, mau chóng rời đi. Trước khi đi, còn không quên nhấc lên một cái khác chứa thuốc bôi trơn túi. Bất quá, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm ngoài 3 bước, Tôn Tử Hào trên người ống nói điện thoại vang lên. Tôn Tử Hào, lão đại bên kia thật giống xảy ra vấn đề rồi. Là Mao Vũ âm thanh. Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc biến sắc mặt, chính muốn hỏi cái gì sự, một cơn gió thổi qua, trong tay ống nói điện thoại liền bị người cướp đoạt đi. Xảy ra chuyện gì? Mộ nhất phàm cháy xém vội hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc ngơ ngác nhìn Mộ nhất phàm, bọn họ vừa nãy căn bản không có nhìn thấy Mộ nhất phàm động tác, ống nói điện thoại liền bị hắn đoạt đi, tốc độ sao lại như vậy khoái? Mao Vũ bên kia nghe đến ống nói điện thoại lý âm thanh không đúng, dừng một chút, mới nói, tại huyện trung tâm lòng đất thương trường. Vừa mới nói xong, Mộ nhất phàm lập tức cảm giác được phụ cận có dị dạng, thần sắc biến đổi, ánh mắt sắc bén hướng chu vi quét qua, lạnh lùng nói, có tang thi tới đây. Hơn nữa, là cao cấp tang thi, cũng có 5 cái, dùng Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào năng lực của bọn họ bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đối phó trung cấp lý cấp 3 tang thi, cho nên, căn bản còn không là đối thủ của đối phương. Đi mau, Mộ nhất phàm sốt ruột nói rằng, Hướng Quốc, xì một tiếng, không phải là tang thi đến, sợ cái gì, liền không phải là không có giết qua tang thi. Hắn ngữ khí mặc dù có chút xem thường, thế nhưng, lại cảnh giác lên, hung ác oai lệ ánh mắt hướng bốn phía quét vọng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu bay xuống Ngô Đồng lá rụng lập tức hóa thành như lưỡi dao giống như sắc bén lá đao, hướng Mộ nhất phàm bọn họ bắn lại đây. Mộ nhất phàm tốc độ nhanh, tại mấy cái lá cây đại xuống dưới trong nháy mắt, thân hình như huyễn ảnh giống như, thoải mái né tránh công kích. Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào bọn họ tuy rằng cũng sử dụng dị năng, chặn lại một công hóa giải công kích yếu hại lá đao, nhưng vẫn là bị một ít lá đao hoa tổn thương cánh tay cùng cái đùi lớn. Cái khác tam tên lính bởi dị năng không có Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào bọn họ lợi hại, vết thương trên người so với Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào còn nhiều hơn. Quần áo trở nên rách dưới. Nhân ái ca, chúng ta vận may thật tốt, chỉ một cái liền gặp 6 cái dị năng giả. Một đạo sáng sủa tiếng cười từ hắc ám trong hẻm nhỏ truyền ra. Tại thanh tịnh trên đường phố, người kia tiếng cười phá lệ vang dội. Đối Hướng Quốc bọn họ tới nói có chút chói tai, cấp tốc giơ tay lên đèn pin hướng trong ngõ hẻm chiếu đi, chỉ thấy một cái gầy yếu nam nhân hai tay cắm ở trong túi quần, nhàn nhã đi ra, một bộ cũng không có đem Hướng Quốc bọn họ để ở trong mắt bộ dáng. Mộ nhất phàm nhìn thấy đối phương, ánh mắt hơi run run. người kia không phải là cùng Phan Nhân Chiết rời đi xưởng quân sự, đi ra ngoài đánh tinh hạch một cái trong đó tang thi sao? Bọn họ dĩ nhiên đi tới huyện Ngô Đồng. Lúc này thật sự thảm. Bọn họ tùy tiện một người liền có thể làm được Hướng Quốc bọn họ 5 người. Lạnh nhạt theo tiếng từ đối diện một khác điều trong ngõ hẻm truyền ra. Tùy theo, đi ra một cái cao tráng nam nhân. Đáng tiếc, đẳng cấp có chút thấp. Bọn họ tinh hạch còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Miễn cưỡng âm thanh từ một ngõ nhỏ khác từ bên trong bay ra. Ngươi cũng đừng chọn. Hiện tại dĩ năng giả có thể có bọn họ hiện tại cái này đẳng cấp, đã rất tốt. Lời này là một cô gái nói, âm thanh phi thường non nớt, như thiếu nữ. Tại dĩ năng giả bên trong, tổng cộng chia làm có 7 đẳng cấp. Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào hiện tại cũng chẳng qua là cấp 2 thời đỉnh cao. Tam tên lính cũng chỉ là nhất cấp đỉnh cấp dị năng giả. Quay mắt về phía cao cấp tang thi, không có cấp 4 trở lên căn bản không phải cao cấp tang thi đối thủ. Huống hồ đối phương có 3 cái tang thi vẫn là cao cấp lý cấp 3 trở lên cao cấp tang thi. Hướng Quốc bọn họ khó hơn nữa có thể đối phó được bọn họ. Cùng Phan Nhân Chiết đi ra thanh niên nói rằng, các ngươi muốn là chê bọn họ đẳng cấp thấp, liền đem bọn họ tinh hạch đều nhường cho ta đi. Tại trong các ngươi, chúng ta cấp nhưng là thấp nhất, ta nghĩ hút nhiều một chút năng lượng truy cản các ngươi. Hạ Đông Hải cười nói, được, liền để cho ngươi, nhân ái ca, lá cây, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Ba người kia đều biểu thị không có ý kiến. Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc thấy bọn họ thoải mái cười làm sao phân cách thân thể bọn họ lý tinh hạch, trong đầu sản sinh một loại ý thức nguy cơ, biết đến này đó tang thi đều khó đối phó. Nếu như tình hình không đúng, bỏ chạy. Tôn Tử Hào nhẹ giọng nói. Hướng Quốc đáp, hắn biết có thời điểm không phải khoe anh hùng thời điểm. Huống hồ lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt, e sợ chạy không thoát. Mộ Nhất Phàm khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Đông Hải. Hạ thấp giọng đối Tôn Tử Hào bọn họ nói. Hạ Đông Hải là phong hệ dị năng, tốc độ vô cùng nhanh. Ngoại trừ cùng hệ dị năng giả cùng tốc độ dị năng giả, không gian dị năng giả ở ngoài, cái khác căn bản không chạy nổi Hạ Đông Hải. Tôn Tử Hào xem mắt Mộ Nhất Phàm, làm sao ngươi biết chạy không thoát? Lúc trước ta có gặp được quá bọn họ một lần, bọn họ một cái trong đó là phong hệ dị năng. Mộ Nhất Phàm đơn giản giải thích. Hắn hiện tại cũng không có đem nắm có thể không có thể khống chế chủ Hạ Đông Hải bọn họ, nói chung tận lực mà tha kéo dài thời gian. Hơn nữa, cũng không biết Chiến Bắc Thiên bên kia thế nào rồi. Muốn là Chiến Bắc Thiên ở đây, Hạ Đông Hải bọn họ khẳng định không dám sằng bậy. Hạ Đông Hải chú ý tới Mộ Nhất Phàm nhìn sang ánh mắt, trêu tức câu lên khóe môi, lập tức thân hình lóe lên, liền đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt. Mộ Nhất Phàm đối Hạ Đông Hải sớm có phòng bị, cấp tốc cầm lấy màu bạc đoản mâu chặn lại có chứa oai lệ phong nắm đấm. Lúc này, Tôn Tử Hào mới hô lên một tiếng, cẩn thận. Tốc độ của đối phương quá nhanh, âm thanh vẫn không có gọi ra, đối phương đã công tiến lên. Mộ Nhất Phàm xem mắt trong tay đoản mâu, tâm lý nho nhỏ kinh ngạc một chút. Dĩ nhiên không có bị đối phương phong hệ dị năng chặt đứt. Có thể thấy được, cái này đoản mâu thật là đồ tốt. Hạ Đông Hải đáy mắt chợt lóe giật mình ý, tùy theo, đầy hứng thú mà nhìn Mộ Nhất Phàm, phong hệ dị năng giả. Ta chưa từng có cùng tốc độ cùng ta cũng như thế mau nhân đại đều quá, ngày hôm nay rốt cục có thể quá một cái nghiện. Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào bọn họ cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm khác thường có thể. Mộ Nhất Phàm nhìn ra đối phương không cùng hắn đánh một chiếc, thì không bỏ qua. Phải cùng ta đánh, hành, bọn ngươi hội. Hắn đem túi trên tay rón rén để dưới đất, nói, có thể. Sẽ đem túi làm hư thối, hắn liền không có túi có thể trang bọn họ. Hạ Đông Hải nhìn hắn động tác tiểu tâm rực rực, không khỏi mà liếc mắt dưới chân màu đen túi. Hiếu kỳ hỏi, bên trong đựng là cái gì? Thuốc bôi trơn. Mộ Nhất Phàm nói xong, lập tức có loại muốn đánh miệng mình kích động. Hắn sao lại như vậy thành thật trả lời đối phương a? Nếu không phải hiện tại tình thế nguy cơ, hắn thật muốn tiếng gào, hắn không quen biết hàng này. Tam tên lính cùng cái khác 4 cái tang thi. Hạ Đông Hải cười ha ha, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội dùng bọn họ. Mộ Nhất Phàm học hắn cười ha ha, Vậy ngươi phải thất vọng, ta không chỉ có cơ hội dùng chúng nó, hoàn dự định một tháng dùng hết chúng nó. Một tháng, mỗi ngày đều từ sớm làm được muộn sao? Sau đó, không ngủ không ngớt làm sao? Mộ Nhất Phàm thừa dịp đối phương phân tâm, một cái xoáy quyển hướng Hạ Đông Hải đồ bảo hộ quá khứ. Hạ Đông Hải vội vã lấy lại tinh thần, né tránh đối phương công kích, theo sát, đối phương lại tới nữa rồi một cái 180 độ đao gió giết, hoành quét tới. Không chỉ có đánh về phía Hạ Đông Hải, hoàn đánh về phía Phan Nhân Chiết bọn họ. Đi mau, Mộ Nhất Phàm vội vàng nói. Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào bọn họ không có chút gì do dự, nhanh chóng thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng bỏ chạy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hạ Đông Hải bọn họ không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm lại đột nhiên hướng bọn họ thả một cái đại chiêu, càng không nghĩ đến Mộ Nhất Phàm năng lực có mạnh như vậy. Một cái 180 độ đao gió giết, quả thực giống như là 12 cấp trở lên cơn lốc thổi qua, chung quanh phòng ốc mặt tường dồn dập bạo liệt, nóc nhà hất bay, mãnh liệt đến lớn cây rễ cây đều bị nhổ tận gốc. Hạ Đông Hải vội vàng dùng dị năng của mình chống lại đối phương sức gió, đối phương đánh tới dị năng tại dị năng của hắn ngăn cản hạ, ra đi hai nửa, từ trên người hắn vượt qua, quét đến mặt sau phòng ốc. Vang một tiếng, vang, phòng ốc không chịu nổi cuồng phong, tại chỗ sụp đổ. Ái Uy lập tức sử dụng hệ băng dị năng, tại hắn cùng Diệp Thủ trước mặt gọt lên một khối dày đặc tường băng, đỡ đối phương quét tới Oai Lệ Phong. Phan Nhân Chiết bên kia cũng là như thế, bên người thanh niên Nghiễm Tuấn Kiệt nhanh chóng sử dụng một hệ dị năng, dùng vô số điều cây mây bao lại hắn cùng Phan Nhân Chiết, tạo thành một cái kén tầng hình dáng, làm cho đối phương dị năng đánh không tới bọn họ, cũng có thể ngăn trở trên nóc nhà mặt nện xuống hòn đá các thứ. Hạ Đông Hải tránh né đối phương dị năng sau, thân hình lóe lên, đi tới Hướng Quốc trước mặt bọn họ. Hướng Quốc bọn họ cả kinh, chính muốn ra tay, Mộ Nhất Phàm thân hình hoảng đến bọn họ cùng Hạ Đông Hải chi gian, nói, các ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn. Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc đối liếc mắt nhìn, không do dự, vội vã mang theo tam tên lính ngồi trên bọn họ trước ra xe. Hành vi của bọn họ cũng không phải rất sợ chết, mà là không nghĩ để những người khác làm không hy sinh. Trước đây làm nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ có mấy cái đồng đội đếm hậu, vì rút lui đội viên càn quét phía sau nguy hiểm. Nếu như vào lúc ấy, bọn họ do dự, hoặc là theo chân đội viên cướp muốn đối phó kẻ địch, này trái lại lãng phí thời gian, cũng sẽ hy sinh càng nhiều người. Cho nên quyết đoán thời điểm. Nên quyết đoán, không thể tha kéo, bởi vì tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, nó cũng sẽ không cho ngươi là do dự nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng là bởi vì nhìn ra được Mộ Nhất Phàm có năng lực đối phó Hạ Đông Hải, mới có thể quyết đoán lên xe rời đi. Bọn họ lên xe sau, binh lính lập tức khởi động xe. Hướng Quốc vội vàng dùng ống nói điện thoại hướng Mao Vũ nói rằng, Mao Vũ, lão đại tình huống bên kia thế nào? Mao Vũ đồng thời hỏi, Hướng Quốc, các ngươi bên kia có phải là gặp phải phiền toái? Ta vừa nãy thật giống nghe đến các ngươi nói có tang thi tới đây, có phải thật vậy hay không? Là thật, chúng ta bên này gặp 5 cái lợi hại tang thi, hơn nữa, chúng ta đều không phải là đối thủ của bọn họ. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ma Vũ trong giọng nói lộ ra sốt ruột. Hướng Quốc nhìn một chút hai bên đường phố, chúng ta cũng không biết ở đâu, bây giờ là lái xe khắp nơi tán loạn, không cho tang thi có đuổi theo tới cơ hội. Tôn Tử Hào đoạt lấy Hướng Quốc trong tay ống nói điện thoại, hỏi, Mao Vũ, lão đại như vậy thế nào rồi? Mao Vũ dừng một chút, nói, lão đại không có chuyện gì, vừa nãy chỉ là truyền tin không có kết nối, ta mới sốt ruột thông báo các ngươi. Tôn Tử Hào cảm thấy nghi hoặc trong lòng, Mao Vũ không phải mau mau táo táo người, sẽ không bởi vì truyền tin liên tiếp không lên, liền sẽ nóng nảy thông báo những người khác, để những người khác đội mũ rối loạn tấm lòng. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì là tốt rồi. Thế nhưng, chúng ta bên này có chút bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Mộ Nhất Phàm, chúng ta gặp Mộ Nhất Phàm, hắn hiện tại chính vì chúng ta ngăn cản kia 5 cái lợi hại tang thi, nếu không phải hắn, chúng ta căn bản trốn không thoát đến. Muốn là Mộ Nhất Phàm có cái gì bất ngờ, bọn họ làm sao cùng lão đại bàn giao? Mao Vũ biểu thị kinh ngạc, hắn ngăn cản tang thi, Tôn Tử Hào xem mắt phía sau trên bầu trời, sau đó cũng không biết là thấy cái gì, sốt ruột nói một câu, không hảo. Ma Vũ cháy xém vội hỏi, làm sao vậy? Hướng Quốc cùng cái khác lượng tên lính dồn dập về sau nhìn đi ra ngoài. Ở trong mắt bọn họ, Mộ Nhất Phàm đối phó Hạ Đông Hải là thừa sức. Thế nhưng có hệ băng, dị năng tang thi gia nhập bọn họ đánh nhau bên trong. Ngay sau đó, lái xe binh lính đột nhiên đến cái đột nhiên thay đổi. Hiện tại, bọn họ bị phòng ốc cao lớn chặn lại tầm mắt, cũng không biết tình huống ở phía sau như thế nào. Đồng thời, bọn họ liền người mang lăn ngã sấp xuống đang ghế dựa hạ. Ngươi làm sao lái xe? Hướng Quốc xoa bị suất đau cánh tay, bỏ lên đối lái xe binh lính giận dữ. Binh lính nhanh chóng nói, đuổi theo tới. Tang thi đuổi theo tới. Tôn Tử Hào hướng bên ngoài vừa nhìn, ven đường hai bên phòng ốc mặt tường, đột nhiên mọc đầy cành cây, dùng so với bọn họ xe còn nhanh hơn tốc độ duỗi dài. Nhanh, dùng dị năng công kích. Hắn lập tức sử dụng hệ đất, dị năng, muốn niêm phong lại cành cây truy cùng, nhưng đáng tiếc một hệ dị năng khắc hệ đất, dị năng. Đối phương xuyên qua Tôn Tử Hào chế tạo ra tường đất, tiếp tục đuổi theo. Hướng Quốc lập tức dùng hệ lửa, dị năng công kích mọc ra cành cây, tưởng muốn mượn hỏa thế thiêu đốt đuổi theo dị năng giả, nhưng đáng tiếc, hắn dị hỏa liền đối phương nhỏ nhắn căn đều thiêu không được. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là vì vi hành động như vậy mà chọc giận đối phương, trên tường cây cối hóa thành vô số mộc lợi kiếm, hướng bọn họ hung ác đâm tới. Lái xe binh lính thấy thế, vội vàng đem đạp cần ga tận cùng, đem tốc độ nhắc tới cao nhất, lao ra ngõ hẻm, phía sau cành cây nhào một cái khoảng không, quấn tới trên mặt đất. Người trong xe thoáng thở một hơi, bọn họ còn tưởng rằng chính mình cũng bị chát thành mã phong hoa. Lúc này, mặt đất ầm ầm băng lên, xe của bọn họ theo mặt đất lăn, thân xe một trên một dưới. Một hệ tang thi từ lòng đất đuổi tới. Tôn Tử Hào nói, hắn vừa mới nói xong, phía trước 20 mét ở ngoài địa phương, đột nhiên một cái nổ tung, ầm, một thanh âm vang lên, trên đất nổ tung một cái lỗ thủng to. Đón lấy, bên trong chui ra một quả cự đại cây ngô đồng đỡ được đường đi của bọn họ. Đồng nhất thời điểm, thô to cành cây hướng bọn họ vỗ tới. Xe lập tức như một cái túc cầu cút khỏi hơn 10 mét xa, xe cũng thuận theo thay đổi hình dáng, người trong xe suýt chút nữa không bị người mình áp gần chết. Tôn Tử Hào bọn họ nhẫn nhịn cả người đau đớn, khẩn trương từ trong xe bò đi ra. Nhưng là, người còn chưa kịp đứng lên, năm cái như xà giống nhau cành cây hướng bọn họ bay qua. Sau đó, quyển kỳ chân nhỏ của bọn họ đem người cao cao treo lên. Đối phương lại như tại chơi với bọn hắn đùa giỡn giống nhau, không trực tiếp lấy tính mệnh của bọn hắn. Chạy không được đi. Nghiễm Tuấn Kiệt lôi kéo một cái treo ở cao to cây ngô đồng thượng đằng cành bay tới, dừng ở trước mặt bọn họ, khi làm cho nhìn bọn họ. Đỉnh đầu hướng xuống dưới Tôn Tử Hào tàn nhẫn theo dõi hắn, cấp tốc rút ra quấn vào bắp đùi súng lục, nhắm ngay Nghiễm Tuấn Kiệt đầu, bỗng nhiên ấn xuống thương trục. Ầm, một tiếng, đánh về phía Nghiễm Tuấn Kiệt. Nghiễm Tuấn Kiệt không chút nào hoảng loạn, tại đối phương thời điểm nổ súng, một cái thô to cành cây bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt của, thay hắn đỡ được đạn. Đồng thời, một cái cây nhỏ cành đâm về phía Tôn Tử Hào tay cầm súng lưng, hiện tại, liền chát ra một cái lỗ máu. Tôn Tử Hào đau đến kêu rên sinh ra, thật nhỏ cành cây luôn luôn tại trong lòng bàn tay khoan thành động, đau đến hắn không có cách nào tái nắm chặt súng lục. Tại năm ngón tay chậm rãi buông ra dưới, súng lục rơi xuống trên đất. Nghiễm Tuấn Kiệt thu hồi đâm vào Tôn Tử Hào trên mu bàn tay cành cây, nhìn Tôn Tử Hào trên mu bàn tay độc, cười lạnh, nhân loại, thật yếu đuối. Nếu là cao cấp tang thi, điểm ấy tiểu thương tính là cái gì, mấy phút có thể hoàn toàn khép lại, không ở lại bất kỳ vết thương. Hướng Quốc vội vàng hỏi, Tôn Tử Hào, ngươi không sao chứ? Tôn Tử Hào lắc đầu một cái, nhìn về phía Nghiễm Tuấn Kiệt, khi làm nói, nghe ngươi lời này, tựa hồ rất yêu thích làm tang thi, nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi trước đây cũng là loài người. Nghiễm Tuấn Kiệt đang muốn bác vài câu, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Nghiễm Tuấn Kiệt, ngươi đừng chơi nữa. Phan Nhân Chiết từ trong hẻm nhỏ đi ra, xem mắt treo ở cây thượng người, lại nói, chúng ta còn muốn đi tìm cái khác tinh hạch. Nghiễm Tuấn Kiệt nhíu mày, hảo đi. Hắn giơ tay lên, năm cái tinh tế sắc bén cảnh từ đầu ngón tay hắn bên trong trường đi ra, sau đó hướng Tôn Tử Hào bọn họ vung một cái. Hung mãnh địa thứ hướng Tôn Tử Hào đầu của bọn họ. Liền tại ly Tôn Tử Hào bọn họ còn có nửa mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên một đạo oai lệ phong vung đến, đem Nghiễm Tuấn Kiệt năm nhánh cây chém đứt năm khúc, đồng thời đem trói chặt Tôn Tử Hào bọn họ rễ cây cũng cho chặt đứt. Hướng Quốc năm người dồn dập đi xuống rơi, may là mấy người đều là rèn luyện quá quân nhân, phản ứng đặc biệt nhạy bén, hạ xuống trong nháy mắt, nhanh chóng trên không trung phạm vào một cái bổ nhào, bình an hai chân chấm đất. Nghiễm Tuấn Kiệt, xì một tiếng, hải ca chuyện gì xảy ra, liền cái dị năng giả đều không ngăn được. Tiên sư nó, tên kia quá giảo hoạt, thấy ta cùng ái vi đồng thời giáp công hắn thời điểm, chỉ trốn không công, ngươi hẳn phải biết phong hệ dị năng tốc độ nhanh bao nhiêu, kia có thể dễ dàng như vậy bắn trúng hắn. Từ Tối đuổi theo phía sau Hạ Đông Hải nói rằng, Nghiễm Tuấn Kiệt bắt lông mày, lá cây đâu, lá cây đi đâu, lá cây không có đối với trả cho hắn sao? Đến, Diệp Thủ chậm rãi từ phía sau đi tới, ta xem các ngươi đánh cho hăng say, liền lười động thủ, để cho các ngươi đi đối phó hắn, ai biết, hai cái dĩ nhiên không thể chinh phục một cái. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy trưởng đến như thiếu nữ Diệp Thủ, không chút nghĩ ngợi liền cấp Diệp Thủ một cái đao gió. Không nên trách hắn không thương hương tiếc ngọc, đối phó nhưng là tinh thần hệ dị năng giả, chỉ cần một cái ý niệm có thể muốn Tôn Tử Hào bọn họ mệnh. Mắt thấy đao gió phải đánh tại Diệp Thủ trên người, bỗng nhiên, Diệp Thủ xuất hiện trước mặt tại một khối tường băng, chặn lại đao gió công kích. Diệp Thủ cười lạnh, thực sự là không biết chết sống đồ vật. Nàng nhìn Mộ Nhất Phàm bọn họ, ánh mắt một oai lệ. Theo sát, Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc bọn họ đầu óc như muốn nổ tung giống nhau, vô cùng đau đớn. Chuyện gì xảy ra, đầu đau quá. Là tinh thần hệ, dị năng. Hướng Quốc nhớ tới lão đại trước đây có với bọn hắn nói qua trên đời này các loại dị năng, trong đó có tỉ mỉ nhắc tới tinh thần hệ. Nghe đâu đây là một cái phi thường cường đại dị năng, có thể giết người trong vô hình. Mộ Nhất Phàm thấy Hướng Quốc bọn họ bưng đầu gọi đau, liền biết Diệp Thủ sử dụng dị năng. Vì không làm cho bọn họ nhìn ra hắn có hay không hiệu hóa dị năng, các ngài cũng ôm đầu, làm bộ một bộ hết sức thống khổ dáng dấp. Trong lòng suy nghĩ có muốn hay không thừa dịp bọn họ không chú ý, lại cho Diệp Thủ bọn họ trở lại ký đại chiêu đao gió giết thời điểm. Mộ Nhất Phàm tâm lý kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Hắn phong hệ dị năng biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.